Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 92, nữ bác sĩ. Góc truyện audio.com. Bạch Thiển đứng bên cạnh nhìn bác sĩ đang khám cho Bạch Tư Vũ. Cô sốt khá cao, thể trạng Bạch Tư Vũ vốn đã yếu. Còn dầm mưa khá lâu cộng thêm tinh thần không ổn định chưa kể mấy ngày qua không hề ăn uống nên tình trạng khá tệ. Nữ bác sĩ nói với Bạch Thiển. Xin lỗi ngài, chúng tôi phải thay đồ cho cô ấy ngay. Mọi người ra ngoài một chút. Hàng chân mày Bạch Thiển cau lại nhưng thấy Bạch Tư Vũ khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt. Ông ta quay người ra khỏi phòng. Cô y tá đi ra khóa chặt cửa. Gật đầu nhìn nữ bác sĩ. Hai người giúp Bạch Tư Vũ thay quần áo. Bàn tay thành thạo tiêm cho cô một mũi thuốc. Bạch Tư Vũ nhíu nhíu mày. Bên tai là tiếng gọi tên cô. Cô Diệp, cô Diệp, Diệp Nhã Đan. Cô có nghe tôi gọi cô hay không? Hai mí mặt Bạch Tư Vũ nặng trịch. Cố gắng mở mắt nhìn xem ai gọi tên cô. Trước mắt cô là một nữ bác sĩ trẻ tuổi. Bên cạnh cô ta còn có thêm một cô gái trạc tuổi nhau. Ở họ không phải có sự xinh đẹp mà một sự điềm tĩnh cốt cách lạ thường. Cổ họng Bạch Tư Vũ khô khốc. Cô gái bên cạnh đỡ cô dậy cho cô uống một ngụm nước. Bạch Tư Vũ thều thào. Sao cô biết tên tôi? Cái tên Bạch Tư Vũ ai cũng có thể gọi nhưng Diệp Nhã Đan không phải ai cũng sẽ biết. Nữ bác sĩ nhìn Bạch Tư Vũ yếu ớt nằm trên giường bệnh. Ánh mắt cô ta xẹt qua một tia khó hiểu thu về rất nhanh. Rồi cúi người nói khẽ với Bạch Tư Vũ. Trịnh Uy, chú ấy bảo chúng tôi đến đây giúp đỡ cô. Bạch Tư Vũ chưa kịp hiểu rõ vấn đề. Vì do sốt cao đầu óc trở nên mụ mị mất rồi. Cô gái lại nhét thứ gì đó lạnh lạnh vào tay cô. Đây là để cô phòng vệ. Nếu không quá nguy hiểm thì đừng dùng đến. Bạch Tư Vũ nhìn xuống tay mình chính là một khẩu súng mini nhỏ gọn. Nhưng Bạch Tư Vũ biết rõ nó không đơn giản như vẻ bên ngoài. Quả nhiên nữ bác sĩ kia liền giải thích nhanh gọn. Hướng dẫn cô cách sử dụng. Tuy có kích thước nhỏ, nhưng loại súng lục siêu nhỏ này hoàn toàn có khả năng giết người nếu nhắm đúng chỗ. Vì thế cô nên né ra những nơi gây chết người. Tuy nhiên, do phải thu ngắn cỡ nòng xuống mức tối đa nên tầm bắn của loại súng này không xa. Chỉ giới hạn trong khoảng cách lớn nhất là 20-30 mét. Cô nhớ kỹ nhé, vì lo cho cô nên bất đắc dĩ phải làm như thế. Nhưng cô đừng manh động, bình tĩnh trong mọi trường hợp. Chúng tôi luôn bên cạnh cô. Sau đó cô ta tiếp tục đưa chiếc điện thoại nhỏ màu trắng cho Bạch Tư Vũ. Cầm lấy nó, có gì liên hệ cho chúng tôi. Bạch Tư Vũ nhìn cô ta. Dường như nữ bác sĩ có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô ta suy nghĩ mấy giây nghiêm mặt. Cô nên bỏ đi suy nghĩ giết chết Bạch Thiển rồi tự vẫn đi theo Lục Hạo. Bạch Tư Vũ hé miệng nhìn cô gái mặc áo blouse trắng kia. Khó có thể tin được cô ta có thể đọc được suy nghĩ của cô. Đúng vậy, từ lúc nghe tin Lục Hạo chết đi, cô đã từ bỏ cuộc sống này rồi. Một chút lưu luyến cũng không còn. Chẳng còn tiếc sống với cuộc đời này nữa. Lục Hạo là cả thế giới này của cô. Mất đi anh cô chẳng còn gì nữa cả. Hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi. Bạch Tư Vũ không trả lời. Nữ bác sĩ là phụ nữ mà còn không cầm lòng đặng dáng vẻ xinh đẹp mà si tình của cô gái nhỏ này. Thật là đàn ông không ai mà không muốn giang tay che chở. Chỉ hận không thể giấu làm của riêng. Nghiêng tay nhìn đồng hồ. Đã gần 10 phút trôi qua. Cô gái hạ âm lượng giọng nói. Này, tôi nói cô biết cô không được nghĩ quẩn đâu nhé. Vì Lục Hạo vẫn còn sống, cô phải nghĩ đến anh ấy mà kiên cường lên. Cái gì? Cô nói. Cô vừa nói gì? Bạch Tư Vũ vội níu tay cô gái muốn ngồi dậy. Làm kim tiêm trên tay bị động máu ứ ra. Hằng ngày cô rất sợ kim tiêm thế mà giờ phút này chẳng còn biết đau đớn là gì nữa cả. Ui, chảy máu. Nằm xuống. Cô bình tĩnh một chút. Cách chương.